Vô địch kiếm vực, chương 1171, 1171, cái này là liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân nội thành, đem làm đế giả uy áp xuất hiện tại Lạc Vân nội thành lúc. Vô số người ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Trong mắt là khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đế giả, Minh Ngục đại lục đỉnh cao nhất lực lượng. Đó là kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Dù cho rất nhiều người tận mắt nhìn đến qua Dương Diệp đánh lui đế giả, nhưng là, đối với đế giả, mọi người y nguyên hay là bảo trì bản năng kính sợ. Theo đế giả thanh âm rơi xuống, một gã mặc hoa bào trung niên nam tử xuất hiện ở Lạc Vân trên thành không. Mà đang ở hoa bào trung niên nam tử sau khi xuất hiện, một đạo kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp xuất hiện ở hoa bào trung niên nam tử đối diện. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, Dạ Lưu Vân đợi trong lòng người buông lỏng. Có thể nói, hiện tại Dương Diệp tựu là tất cả mọi người trong nội tâm trụ cột. Tuy nhiên hắn chỉ là một gã thánh giả. Hoa bào trung niên nam tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Nói, ngươi là được, không cần nói nhảm, không phải ngươi chết, tựu là ta mất mạng. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không. Toàn bộ phía chân trời hư không kịch liệt run lên. Đón lấy, Dương Diệp toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã ở đằng kia hoa bào trung niên nam tử trước mặt. Cùng lúc đó, hai cổ hư vô cảnh ý cảnh lập tức bao phủ cái kia hoa bào trung niên nam tử. Làm cho thứ hai khí tức có chút cứng lại. Trung niên nam tử hai mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp đi lên tự động thủ. Cái này lại để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đã mất đi tiên cơ. Bất quá hắn phản ứng cuối cùng bất mãn. Một thanh màu đen trường thương xuất hiện trong tay hắn. Đón lấy, một điểm hàn mang thoáng hiện. Thương xuất như rồng. Toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên. Keng, Dương Diệp kiếm cùng hoa bào trung niên nam tử màu đen trường thương kích cùng một chỗ. Một đạo chói tai bén nhọn tiếng vang thông thiên tế, làm cho phía dưới mọi người không khỏi tâm thần run lên. Phía chân trời, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp cùng hoa bào trung niên nam tử từng người lập tức rút lui gần ngàn trượng. Hoa bào trung niên nam tử trong mắt đã có một tia ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, nói, ta ngược lại là xem nhẹ. Hoa bào trung niên nam tử còn chưa có nói xong, một đạo kiếm minh thanh ở giữa sân vang vọng mà lên. Đón lấy, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một thanh mũi kiếm đâm thẳng hắn mi tâm. Kiếm còn chưa tới, cường đại kiếm khí cùng khí thế tự áp trung niên nam tử không gian chung quanh có chút bóp méo bắt đầu. Gặp Dương Diệp như thế hùng hổ dọa người, trung niên nam tử trong mắt hiện lên một đám hàn mang. Tay phải có chút một chuyến. Trong tay trường thương mạnh mà đâm ra, thương xuất, phía chân trời lập tức che kín vô số thương ảnh. Những cái kia thương ảnh trực tiếp đem Dương Diệp bao vây lại. Oanh, hoa bào trung niên nam tử hướng về sau rút lui mấy trăm trượng. Trong tràng, thương ảnh tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Dương Diệp trên mặt có một đạo vết máu. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vân trong thành kiếm minh người tâm lập tức siết chặt. Dương Diệp nếu là bại, bọn hắn kết cục không cần nói cũng biết. Dạ Lưu Vân hai tay chặt chẽ nắm lại. Trận chiến này, Dương Diệp nếu là thắng, Dương Diệp danh tiếng chắc chắn khiếp sợ toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Cùng lúc đó, kiếm minh cũng đem danh chấn Minh Ngục Đại Lục. Ngược lại khi đó, không người nào dám tại nhiệm ý khi nhục kiếm minh. Cho dù là mấy cái kim cương giai thế lực. Vì sao? Bởi vì kiếm minh có thể giết đế người. Một cái có thể giết đế thế lực. Ai dám khinh thị? Phải biết, cho dù là kim cương giai thế lực, đế giả cũng sẽ không rất nhiều đấy. Bởi vậy, trừ phi là song phương là tử địch cái loại này. Bằng không thì, không có người sẽ đi vô cớ trêu chọc một cái có thể giết đế người. Có thể nói, Dương Diệp nếu là thắng, kiếm minh đem thừa thế quật khởi. Khi đó, tăng thêm kiếm minh có linh mạch, nhất định có vô số dòng binh đoàn cùng rất nhiều tán tu cường giả đến đây gia nhập. Có thể nói, nếu như Dương Diệp thắng, đến tiếp sau hết thảy, nàng đều đã có kế hoạch. Nhưng là, nếu như Dương Diệp bại, nếu như bại, tất cả mọi người sẽ chết. Phía chân trời, Dương Diệp đưa tay sờ sờ chính mình trên mặt miệng vết thương. Hắn biết rõ, chính mình có chút khinh thị đối phương rồi. Trước mắt trung niên nam tử này, so với lúc trước Huyền Thiên Tông đế giả muốn mạnh hơn một ít. Phải chính thức nhận thức thật, thực lực không tệ, khó trách dám giết ta tận thế thành người. Đáng tiếc, người quá không biết lượng sức, khiêu khích ta tận thế thành. Hôm nay, bổn đế tự cho ngươi này thiên tài thần hồn. Hoa bào trung niên nam tử nói xong. Xa xa Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một cỗ tia máu. Đón lấy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự xa xa điện xạ mà đến. Huyết sắc kiếm quang còn chưa tới. Cái kia gầy mũi mùi máu tươi cùng lệ khí tự làm cho hoa bào trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Không dám khinh thường, hoa bào trung niên nam tử trong tay trường thương mạnh mà từ trên xuống dưới bổ một phát. Cái này bổ một phát, tựa như có bổ thiên chi lực. Toàn bộ không gian đều theo hắn trường thương bóp méo bắt đầu. Keng, thương kiếm chạm vào nhau. Phía chân trời toàn bộ không gian kịch liệt run lên. Sau đó hoa bào trung niên nam tử cùng Dương Diệp từng người hướng về sau bay ngược rồi đi ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia vừa bay rớt ra ngoài Dương Diệp lại đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Lập tức đi tới hoa bào trung niên nam tử trước mặt. Sau đó một mảnh tia máu lập tức bao phủ cái kia hoa bào trung niên nam tử. Hoa bào trung niên nam tử cũng đánh ra hỏa khí. Trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Trong cơ thể huyền khí vận chuyển. Sau đó trong tay trường thương mạnh mà đâm ra. Thương xuất, vô số đạo mũi thương kích xạ mà ra. Cùng Dương Diệp cái kia phiến tia máu oanh lại với nhau. Rầm rầm rầm, phía chân trời. Mũi thương cùng kiếm khí tại phía chân trời không ngừng bắn tung tóe ra. Những nơi đi qua, không gian nổi lên từng đợt liên y. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thần biến cảnh thân thể. Tuy nhiên cường hãn, nhưng là đối với đế giả cảnh cường giả loại này mà nói. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng là giới hạn không sai. Dù sao, thần biến cảnh cũng chỉ là tương đương với đế giả mà thôi. Bởi vậy, một phen kịch chiến xuống, Dương Diệp trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Bất quá hoa bào trung niên nam tử cũng không khá hơn chút nào. Tại Dương Diệp không công kích liều mạng xuống, trên người hắn cũng xuất hiện vô số miệng vết thương. Nhưng là, Dương Diệp đang ở hạ phong. Đế giả, sống rồi đều ít nhất trên vạn năm. Cái kia tâm tính cùng chiến đấu ý thức, tuyệt không phải Dương Diệp có thể so sánh. Dương Diệp nếu như không phải dựa vào thần biến cảnh thân thể, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc, bởi vì có cường đại thân thể tại. Bởi vậy, hắn căn bản không cần đi phòng ngự. Hắn đấu pháp rất đơn giản. Người gai ta một thương, ta không đề phòng, nhưng ta muốn đâm ngươi một kiếm. Dùng tổn thương đổi tổn thương. Chơi đúng là mệnh, cũng chính là bởi vì Dương Diệp loại này đấu pháp. Trung niên nam tử kia đánh chính là có chút biệt khuất. Bởi vì hắn muốn bận tâm rất nhiều. Ví dụ như hắn gai Dương Diệp trước ngực một thương lúc. Dương Diệp cũng sẽ đâm hắn trước ngực một thương. Như vậy hắn tự nhiên không dám. Bởi vì Dương Diệp thân thể viễn siêu hắn. Hơn nữa Dương Diệp kiếm cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hoàn toàn có thể phá vỡ hắn huyền khí cháo cùng phòng ngự. Mà thương của hắn tuy nhiên cũng có thể phá vỡ Dương Diệp phòng ngự. Nhưng là, nói cho cùng, hắn không muốn dùng mạng của mình đổi Dương Diệp mệnh. Dù sao, chính hắn là đế giả, mà Dương Diệp chỉ là một cái thánh giả. Đế giả mệnh đổi thánh giả mệnh. Hắn không ngốc, nhưng mà, Dương Diệp nhưng lại càng đánh càng điên. Càng đánh càng dũng cảm, nhưng lại chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng. Cái này lại để cho trung niên nam tử kia càng thêm biệt khuất cùng căm tức rồi. Bởi vì trung niên nam tử cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Bởi vậy, trong chàng Dương Diệp vậy mà dần dần chiếm cứ thượng phong. Không đến sau khi, biến thành Dương Diệp bắt đầu áp chế trung niên nam tử kia. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vân trong thành rất nhiều người lập tức thở dài một hơi. Đồng thời trong nội tâm đối với Dương Diệp càng thêm kính sợ. Không, phải nói càng thêm sùng bái rồi. Dùng thánh giả áp chế đế giả đánh. Mà cái này người, là lão đại của bọn hắn. Có một cái cường đại lão đại. Bọn hắn những người này tự nhiên sống lưng đều thẳng một điểm. Tựa như những cái kia kim cương giai thế lực trước kia tại mặt đối với bọn họ những lính đánh thuê này đoàn cùng tán tu lúc. Luôn mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt. Vì cái gì? Bởi vì người ta hậu trường cứng rắn. Người trong giang hồ lăn lộn. Ngoại trừ giảng thực lực của chính mình bên ngoài. Còn muốn giảng sau lưng hậu trường. Oanh! Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên. Sau đó trung niên nam tử kia cùng Dương Diệp tại phía chân trời phân ra ra. Lúc này, trung niên nam tử toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ có trăm đạo thân kiếm. Mà Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào. Toàn thân cơ hồ đều là tổn thương. Bất quá những cái kia tổn thương với hắn mà nói. Thật sự chỉ có thể coi là đồ chơi cho con nít. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn có hồng mông tử khí chữa trị thân thể. Bởi vậy, cho dù là một ít hơi chút nghiêm trọng tổn thương, cũng sẽ rất nhanh chữa trị. Đây là ưu thế của hắn. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm nhìn xem Dương Diệp. Trong mắt hắn, có một tia dữ tợn. Tốt, rất tốt, ta. Trung niên nam tử không biết muốn nói cái gì. Nhưng mà Dương Diệp lại là cả người hóa làm một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Hướng phía hắn mãnh liệt bắn mà đến. Đối với Dương Diệp mà nói, hắn thật sự là không có hứng thú cùng trung niên nam tử nói nhảm. Đối phương muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết. Vậy bọn họ tầm đó dĩ nhiên là tử địa. Nếu là tử địch, cái kia dĩ nhiên là phải hay là không ngươi chết chính là ta sống. Đến rồi cái này phân thượng rồi. Nói nhảm còn có ý nghĩa sao? Đối với cái loại này cuộc chiến sinh tử đấu lúc còn muốn phế lời nói hết bài này đến bài khác người. Hắn luôn luôn là phi thường khinh bỉ đấy. Nếu là địch nhân, vậy thì móa, nói nhảm trăm câu, không bằng một kiếm đến thật sự. Nhìn thấy Dương Diệp lại xuất thủ, trung niên nam tử khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Tại Dương Diệp đi vào trước mặt hắn lúc, kiếm đâm hắn trước ngực. Nhưng mà giờ khắc này, trung niên nam tử nhưng lại không có như trước kia như vậy né tránh. Mà là trường thương mạnh mà hướng phía trước đâm ra. Thương xuất, những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Lấy mạng đổi mạng, giờ khắc này, Dương Diệp sắc mặt biến hóa. Bất quá hắn lại không có tránh ra. Đúng lúc này, cũng không còn kịp rồi. Trong tay mạnh mà dùng sức, huyết kiếm đâm vào rồi trung niên nam tử trước ngực. Nhưng mà đang ở huyết kiếm đâm vào trong nam tử trước mặt trước ngực lúc. Một đạo màu xanh da trời vòng tròn xuất hiện ở trung niên nam tử trước ngực chặn Dương Diệp kiếm. Với tư cách đế giả, như thế nào liền một kiện phòng thân đồ vật đều không có. Thật sự đã cho ta trước kia ta sợ ngươi không muốn sống đấu pháp. Ngươi, còn quá non. Trung niên nam tử thanh âm rơi xuống. Trường thương trực tiếp đâm vào rồi Dương Diệp trước ngực. Không có chút nào ngoài ý muốn. Trường thương trực tiếp đâm xuyên qua Dương Diệp trước ngực. Một đạo máu tươi tự Dương Diệp phía sau lưng kích xạ mà ra. Nhìn thấy một màn này, trong tràng vô số người sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ đến vỡ mật. Nhưng mà ngay một khắc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên lấn thân trên xuống. Lại để cho cái kia trường thương tiếp tục xuyên qua thân thể của hắn. Sau đó trở về rồi trung niên nam tử kia trước mặt. Hắn tay trái trực tiếp bắt được trung niên nam tử bả vai. Đón lấy, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng nhe răng cười. Lại để cho ta cho ngươi biết cái gì gọi là liều mạng. Cái này là liều mạng. Kết sát, trung niên nam tử bả vai trực tiếp bị Dương Diệp cứ thế mà kéo xuống dưới, cách trương.